Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, Dược Nhị tại điều khiển. Đưa đi bốn người này về sau. Thạch Lỗi đi vào Thạch Cường văn phòng. Đồng Trì Thanh đương nhiên trong phòng làm việc. Có thể Hồ Xây Đinh Quân cũng đã rời đi. Thạch Lỗi nhìn một chút Đồng Trì Thanh. Cười nói, Si Tình ca thật ra sức a. Hôm nay có thể làm trận nghịch truyền. Thật đúng là nhờ có ngươi. Đồng Trì Thanh cười cười nói. Ta cũng không có ra cái gì lực. Cũng là chạy cái chân mà thôi. Chuyện này, kỳ thực đều là Dược Nhị tại điều khiển. Thạch Lỗi hơi sững sờ. Tâm lý dâng lên một cỗ ấm áp. Những việc này, hắn thậm chí đều không nghĩ tới muốn đi phiền phức Dược Nhị. Dù sao, đem Dược Nhị ném ở Hồng Kông. Hắn đã cảm thấy đối nó có chút thua thiệt. Hiện tại Dược Nhị cũng bề bộn nhiều việc. Bởi vì Đinh Vũ bên kia nghiên cứu đã lấy được thực chất tính đột phá. Đang làm lâm sàng thí nghiệm. Tin tưởng rất nhanh liền có thể hình thành minh xác sản phẩm đẩy hướng thị trường. Mà Dược Nhị trong khoảng thời gian này vẫn đang làm công ty tiền kỳ công tác chuẩn bị. Đinh Vũ tuy có hùng tâm tráng trí. Mới mở miệng liền là công ty mới lập. Đánh giá giá trị liền tất nhiên sẽ vượt qua 1 tỷ USD. Thế nhưng là, thật muốn đến thành lập công ty cái này mấu chốt. Điểm quyết định bên trên. Đinh Vũ liền hai mắt đen thui. Luống cuống, thành lập dạng này một cái công ty. Đương nhiên sẽ không muốn lúc mới thành lập Khải Tiên thời điểm đơn giản như vậy. Mấy cái kỹ thuật nhân viên. Sau đó tùy tiện phân phối một số thị trường nhân viên. Là có thể đem công ty dựng lên. Loại này công ty, trước hết liên hệ đến đầy đủ thiết bị nhà sản xuất. Đều là cao tinh thiết bị. Trong nước cơ không có dạng này năng lực sản xuất. Đều là châu Âu Mỹ quốc xí nghiệp. Dược Nhị tuy nhiên không có nói với Thạch Lỗi. Nhưng Thạch Lỗi biết, Dược Nhị trong khoảng thời gian này khẳng định là không trung phi nhân. Công ty thành lập tại Hồng Kông không giả. Nhưng ở châu Âu Mỹ quốc, khẳng định đều muốn thành lập đại hình phòng thí nghiệm. Những này đều cần tiền. Dược Nhị nhất định phải thừa dịp lâm sàng kết quả ra trước khi đến. Cùng ngân hàng đầu tư không ngừng tiếp xúc. Lấy bảo đảm công ty thành lập về sau. Có thể lập tức đạt được đại bút đầu tư. Nếu không, công ty này thành lập cũng liền cùng không thành lập không có gì khác biệt. Mà đối với Đái Chấn Hưng bên này, Thạch Lỗi vẫn cảm thấy chính mình hẳn là có năng lực giải quyết. Cho nên hắn thậm chí đều không có hướng Dược Nhị cầu viện. Đây cũng là Thạch Lỗi muốn kiểm nghiệm tự mình xử lý sự tình năng lực một cái phương thức. Vô luận như thế nào, hắn đều là Khải Tiên đại cổ đông, cũng là Khải Tiên linh hồn. Hắn chưa bao giờ lo lắng qua Khải Tiên hội rơi vào người khác về sau. Cho dù hôm nay không có Dược Nhị trợ giúp, Thạch Lỗi cũng có chính mình dự định. Nhưng Dược Nhị xử lý, hiển nhiên nhượng chuyện này càng thêm hoàn mỹ. Cũng đem Đái Chấn Hưng rất nhiều hành vi ách giết từ trong trứng nước. Xem ra, hắn cái này thứ nhất người thông minh. Thật đúng là danh bất hư truyền. Ta xử lý nguy cơ năng lực. So với hắn vẫn là không kém thiếu. Đồng Trì Thanh cười ha ha. Nói, ta kém càng xa. Thậm chí ta liền ngươi phần này bình tĩnh đều không có. Bất quá, Thạch Lỗi. Ngươi thật đúng là định cho Đái Chấn Hưng công bình cạnh tranh thời cơ a, ta nghiên cứu qua hắn cho. Phụ thân ta những tài liệu kia, nếu thật là ghép thành, khả năng cái này nói còn chưa dứt lời. Nhưng hiển nhiên, Đồng Trì Thanh đối với cái này cũng không lạc quan. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta tuyệt không tin Đái Chấn Hưng sản phẩm không có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, hắn căn không cần thiết làm ra phức tạp như vậy cục diện cùng ta cùng chết. Tào Sung Trùng Bái trước mắt vẫn như cũ chiếm cứ thị trường thứ hai địa vị. Tuy nói cùng Khải Tiên không cách nào so sánh được. Nhưng thị trường chiếm hữu dẫn đầu cũng vượt qua 10%. Nếu như ta là Đái Chấn Hưng, chỉ là vì cậy mở thị trường, chỉ là vì cùng các nơi chính phủ tạo mối quan hệ, ta sẽ đi trực tiếp cùng Tào Sung đàm thu mua. Kabuto như vậy vòng lớn tử, nhường ra qua bao nhiêu lợi ích chúng ta Khải Tiên đầu tư này bốn nhà công ty. Các ngươi Đồng gia, Big Mamba nhà bọn hắn, Thậm chí Hồ Xây Đinh quân ta liền không nói thu mua ngươi những cổ phần đó đập xuống, thế nhưng là mười mấy cái ức vàng dòng bạc trắng, ngươi có thể đừng nói cho ta. Hắn thu mua ngươi những cổ phần đó, không cho ngươi nhóm nhà tiền. Đồng Trì Thanh bĩu môi nói, kỳ thực cổ phần cũng không có bán cho hắn, chỉ là làm thế chấp. Cha ta thật đúng là không có lấy cái gì tiền, hắn chỉ xuất ra 1 tỷ, còn lại là dùng hắn sắp thành lập mới năng nguyên công ty cổ phần xem như đổi thành bao nhiêu, 15 cái điểm, mấy trăm ức đầu tư. Cứ như vậy chắp tay nhường ra qua 15 cái điểm, cái này nhưng so sánh chúng ta Khải Tiên cổ phần đáng tiền nhiều. Đồng Trì Thanh gật đầu mạnh một cái, nói, bằng không cha ta kiên quyết như vậy đâu. Ngay cả ta đứa con trai này lời nói đều không nghe. Cũng may ta kiên trì bao nhiêu xem như đưa đến một chút hiệu quả. Cha ta không có cùng hắn ký cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, chỉ là ký cái thế chấp hợp đồng. Hợp đồng cho thấy, tại thế chấp trong lúc đó, Đái Trấn Hưng có được những này cổ phần trừ chuyển nhượng bên ngoài quyền sở hữu hạn, bao quát đối Khải Tiên khả năng sinh ra quyền quyết định. Tốt đại thủ bút a, ánh sáng là các ngươi Đồng ra liền lấy đi 15 cái điểm. Còn có nhiều như vậy tương quan xí nghiệp, mà lại ta tin tưởng, tiếp xúc đến hạng mục này, tuyệt không chỉ chúng ta trước mắt nhìn thấy cái này mấy nhà công ty. Cái này chẳng phải là công ty còn chưa bắt đầu làm, liền đưa ra ngoài chỉ ít 200-300 ức châu Âu tài đoàn cứ như vậy sẵn tiền, chuyện này bất thường. Mà ta trước mắt có thể nghĩ đến khả năng, cũng là bọn họ sản phẩm căn không quá quan. Nếu không, an phận tham gia thị trường chính là, giống là như thế này hạng mục, đến cũng là nhượng người đầu tư chạy theo như vịt. Một nhà không được, 10 nhà 8 nhà sau khi đi vào, phía sau mạng lưới quan hệ, đủ để cho hắn tiến hành bình thường vận doanh. Cần gì phải treo cổ tại Khải Tiên trên ngọn cây này. Đánh bạc thành phần quá nặng, liền không thể không khiến người hoài nghi trong tay hắn sản phẩm có vấn đề. Đồng Trì Thanh gật đầu, nói, người nói cũng có đạo lý. Thạch Lỗi khoát tay một cái nói, không nói trước tên kia, Hồ Xây Đinh quân đâu? Hắn đi như thế nào? Hắn nói hắn rất xin lỗi, không có ý tứ đối mặt với ngươi, bất quá hiểu hoa đến, lúc này hẳn là tại nhà hàng đau khổ chờ ngươi. Hồ Xây Đinh quân để cho ta giúp hắn nói tiếng xin lỗi, sau đó nói hiểu hoa hội trịnh trọng xin lỗi ngươi. Thạch Lỗi nhìn xem Thạch Cường, nói, ngươi buổi chiều còn có việc à? Không có việc gì liền đi cùng ngươi biểu đệ gặp mặt một lần đi. Thạch Cường cười ha ha một tiếng, nói, ngươi liền biết Nguyên Siêu cũng tới, Hồ Hiểu Hoa là đến xin lỗi. Hắn làm sao có thể không kéo lên Giang Nguyên Siêu? Thạch Cường nghiêm mặt nói, Thạch Thiếu, chuyện này, ngài đừng trách Hiểu Hoa. Theo ta được biết, Hiểu Hoa từ vừa mới bắt đầu biết phụ thân hắn sau khi quyết định, vẫn tại dùng rất lợi hại kịch liệt thủ đoạn tiến hành phản đối. Cũng may Dược Nhị phát lực về sau, Hồ Xây Đinh quân cuối cùng là tỉnh ngộ lại, chạy đến coi như kịp thời. Hiểu Hoa lần này, thật sự là bị phụ thân hắn liên lụy. Hôm nay cái này xin lỗi, hắn cũng hoàn toàn là đang vì hắn phụ thân cản đao. Thạch Lỗi cười rộ lên, hoàn toàn yên tâm, chỉ ít, Hồ Hiểu Hoa còn không có phản bội chính mình. Chính mình kết giao bằng hữu chung quy là không có vấn đề. Đã hắn từ trước đến nay phụ thân hắn ý kiến không hợp nhau, đây cũng là không tồn tại cản đao nói chuyện. Chỉ là Thạch Lỗi không có đem lời nói tiếp, bởi vì hắn mạnh hơn Thạch cùng Đồng Trì Thanh đối Hồ Xây Đinh quân hiểu biết càng nhiều. Hồ Xây Đinh quân có thể phát tích, ở mức độ rất lớn là ỷ lại tại Ám Dạ Chi Đồng. Mà Hồ Xây Đinh quân tất nhiên biết mình cùng Ám Dạ Chi Đồng có tương đương đại quan liên. Hắn lúc trước sở dĩ nhượng Hồ Hiểu Hoa hướng Thạch Lỗi lấy lòng, khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Nhưng đối với chuyện này, Hồ Xây Đinh quân đến cùng tiếp nhận Đái Trấn Hưng nhiều chỗ cực tốt, mới có thể tại lúc mới đầu làm ra như thế sai lầm quyết đoán, thậm chí không để ý Thạch Lỗi cùng Ám Dạ Chi Đồng ở giữa liên quan. Thạch Lỗi cảm thấy, nếu mà bắt buộc lời nói, chính mình chỉ sợ vẫn là muốn tìm một cơ hội cùng Hồ Xây Đinh Quân ở trước mặt nói chuyện. Đi thôi, qua ăn Hồ Hiểu Hoa một hồi. Thạch Lỗi đứng dậy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.